Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 609, thư tâm tự nhiên bị tập kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tách ra A tử vong pháo hoa. Bất Vũ Chi Hạc cực kỳ khẩn trương nhìn xem. Kia mấy trăm khỏa ma pháp đạn đồng thời công kích khô lâu xạ thủ một màn kia. Lộ ra bệnh trạng cuồng hỉ ý tứ. Sau một khắc sắp phát sinh hình ảnh đã sớm tại trong đầu của hắn phát họa trông rất sống động. Hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn đến những cái này khô lâu xạ thủ biến thành một đống hài cốt trong nháy mắt đó. Đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện, không đợi này hoa mỹ pháo hoa phát huy uy lực, có đạo buồn nôn màn sáng lại lần nữa xuất hiện, tướng lãnh địa cùng này hai cái khô lâu xạ thủ đều cho bao bọc lại. Lấy vô địch dáng dấp nghênh tiếp hướng này mấy trăm đạo ma pháp công kích. Phốc phốc phốc, đặc biệt ma pháp đạn đụng vào tại vòng phòng hộ, uy lực bữa mất, hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán tại lãnh địa trên không. Loại này thị giác thượng to lớn chênh lệch, khiến các người chơi căn bản vô pháp tiếp nhận, đặc biệt là pháp sư người chơi. Lúc này liền cùng ăn một con ruồi đồng dạng, phiền muộn đến không được, này sẽ không có, đùa cợt đâu à, còn là hệ thống xuất bắc sao. Ma pháp công kích lại mất đi hiệu lực, điều này sao có thể, trách cứ, nhất định phải làm cho trò chơi công ty cho làm ra giải thích. Này đạo tuyệt đối phòng ngự vòng phòng hộ, khơi dậy nhiều người tức giận, nhao nhao kêu gào lấy muốn lọc cao đi trách cứ, có vòng phòng hộ ngăn cản ở chỗ này, này lãnh địa đâu còn có thể công xuống được, vèo, vèo, ở nơi này chút người chơi vẫn còn ở tâm tình kích động nghị luận thời điểm. Này hai cái khô lâu cung tiễn tay lại không có nhàn rỗi. Sắc bén mũi tên bị kia liên tiếp bắn ra, liên tục không ngừng cung tiễn xuyên thấu màn sáng, cao thét lên sông về phía này mấy trăm người chơi, bị thế sông mười phần cung tiễn sở quấy nhiễu, màn sáng vòng bảo hộ sinh ra từng trận rung động, nhộn nhạo tản ra, ngọa táo, này hai cái khô lâu xạ thủ lại còn có thể xuất thủ công kích nì mà ăn gian đâu đây là. Căn bản không có cách nào khác chơi, chạy mau, các người chơi tan tác như ong vỡ tổ. Thương hoảng sợ hướng phía xa xa bỏ chạy, loại này hỗn loạn cảnh tượng lại là để cho thiên thượng Lâm Vũ Đình thu hết vào mắt. Trong mắt Tiểu Ý càng thịnh, Tô tiểu tử, trách không được dám tướng lãnh địa ném ở này. Nguyên lai trả lại có lưu như thế hậu thủ, chỉ là này hệ thống đưa tặng vòng phòng hộ, lại có thể tiếp tục bao lâu đâu. Lâm Vũ Đình cảm giác này lãnh địa tranh đoạt chiến càng ngày càng tốt chơi. Nàng không nghĩ tới. Lãnh địa thủ thôn hai cái xạ thủ, sở bày ra công kích lại hội sắc bén như thế, tầm thường người chơi căn bản chịu không được mấy lần công kích. Tựu này không lâu sau, lại đến vài chục cái người chơi ngã xuống, Bất Vũ Chi Hạc mang đến đại quân, trả lại không có giữ vững được nửa giờ, đã gãy kích hơn phân nửa, nói ra ai có thể tín, đều ta có lãnh địa, nhất định phải trước đem thủ vệ cho tiến hóa đến đỉnh cấp. Tiến hóa thủ vệ thật sự là quá mức biến thái. Lâm Vũ Đình nhìn xem này hai cái liên tục xuất thủ khô lâu xạ thủ. Trong đôi mắt dị sắc liên tục, lần này đang xem cuộc chiến, khiến nàng được lợi không nhỏ, vốn cho là xuất không thành kế. Ai từng muốn, đây cũng là điển hình gậy ông đập lưng ông. Tiểu muội, cửa thứ nhất này khảo nghiệm, toán hắn miễn cưỡng qua. Thế nhưng là, đều thời gian dài như vậy, tiểu tử này nếu không xuất hiện nữa, cũng thực nói không được. Đáng giận, đáng giận, lúc này Bất Vũ Chi Hạc, đã khí đến vẻ mặt vặn vẹo, trong nội tâm đối với Tô Nhiên hận cũng đã khắc đến tận xương tủy. Có hệ thống bảo hộ, hắn cầm tiểu tử này không có biện pháp, kế hoạch cũng tất cả đều làm rối loạn, không hề nghi ngờ, lần này lãnh địa tranh đoạt. Chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt, hỗn đản này vòng phòng hộ vì cái gì có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Nhưng mà, Bất Vũ Chi Hạc theo chạy trốn các người chơi đi tới đỉnh núi biên giới. Cuối cùng là trốn ra khô lâu xạ thủ phạm vi công kích. Không đợi thư thả hạ căng thẳng thần kinh, lại cực kỳ phiền muộn phát hiện, thư tâm tự nhiên nữ nhân này một lòng nhào vào đào phần mộ. còn tại đằng kia ra sức huy vũ lấy cái cuốc, tinh thần 10 phần, hiển nhiên chống lại Phương Sở chuyện phát sinh thái tuyệt không cảm kích. Ngay tại này trong chớp mắt, Bất Vũ Chi Hạc đột nhiên nhiều loại đem cái cuốc đoạt lấy tới ngã đoạn xúc động. Tiểu thư, đi lên, Bất Vũ Chi Hạc cưỡng ép đè nén trong nội tâm bực bội. Dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí đối với Thư Tâm tự nhiên dùng hảo hữu giới diện truyền âm. Hảo, Thư Tâm tự nhiên thu được tin tức thì sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía trên, phát hiện những cái này người chơi tất cả đều lách vào tại đỉnh phong biên giới. Dường như đỉnh núi tồn tại nguy hiểm gì, làm bọn hắn không dám tiến lên, nhưng lại tại Thư Tâm tự nhiên vừa muốn leo núi thời điểm. Dị biến nổi lên, bành, lầy lội đầm lầy chỉ đột nhiên muốn nổ tung lên, một cái tướng mạo dữ tợn đáng sợ Ngô Công từ đáy nước thoát ra. Nhanh chóng trèo bò lên trên kia dốc đứng vách đá, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, rất nhanh liền tiếp cận phía trước cái kia cầm trong tay cái cuốc Thư Tâm tự nhiên. Như vậy một đầu quái vật kinh khủng đột nhiên xuất hiện, đem Thư Tâm tự nhiên sợ tới mức mặt mày thất sắc. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Theo bản năng đem trong tay cái cuốc lung tung huy múa. Muốn đem này đáng sợ Ngô Công Boss cho dọa lùi. Tiểu thư, mau tránh ra, Bất Vũ Chi Hạc nhìn nóng lòng. Hận không thể trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống. Đáng tiếc, hắn lúc này cho dù nhảy xuống cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này tà ác Ngô Công đánh úp về phía Thư Tâm tự nhiên. Oanh, thì cốt Ngô Công chi dưới hóa thành sắc bén liêm đao. Mãnh lực đánh ra, cắt hướng như hoa như ngọc tiểu cô nương. Thư Tâm tự nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi thất kinh. Tại đây khẩn yếu nhất bước ngoặt động, chỉ thấy nàng dùng sức giẫm ở dưới chân mồ. Đột nhiên nhảy lên, tránh thoát thì cốt Ngô Công tà kích. Trong tay cái cuốc vung mạnh tại đỉnh đầu cách đó không xa một tòa mồ. Hiểm lại càng hiểm treo ở phía trên, thiếu chút thất thủ rớt xuống. Đại tàu, lợi hại, trốn xinh đẹp, thật không hổ là đại ca của ta nữ nhân. Ai ta nói, này boss từ đâu xuất hiện, các người nhìn không nhìn thấy. Các người chơi thán phục không chỉ, nhưng gần như đều là chút nào không keo kiệt tán dương chi từ. Có thể tiệc vui chóng tàn, đã bị Bất Vũ Chi Hạc cho quát lớn tất cả đều ngậm miệng. Còn không mau một chút hạ đi hỗ trợ. Vâng, một đám người chơi cũng không có dám bội Bất Vũ Chi Hạc ý tứ. Vội vàng hướng phía dưới núi bỏ đi. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Các người chơi xuống leo tốc độ rõ ràng so với lúc trước kém không chỉ một bậc. Nếu như không phải là này vô số ngôi mộ vì người khác trèo trống. Chưa có người chơi dám xuống leo. Bành, một kích không trúng, thì cốt Ngô Công hoàn toàn không thấy dưới chân hiểm ác hoàn cảnh. Trực tiếp bắn người lên, kích phát hùng mãnh thế xong, hướng phía Thư Tâm tự nhiên nhào tới. Thư Tâm tự nhiên bị sâu trên không trung, căn bản không có tránh né chỗ trống, buông tay liền phải đối mặt kia dơ bẩn đầm lầy chi. Đối với nàng mà nói, cho dù ngủm, cũng sẽ không nhảy vào trong ao đầm đấy. Đối mặt này đạo lăng lệ mạnh mẽ tấn công, Thư Tâm tự nhiên miễn cưỡng nghiêng thân thể, để cho mình chịu lực diện tích giảm thiếu một ít, tránh chí mạng tổn thương. Đáng giận, thấy được này nguy hiểm tình hình, Bất Vũ Chi Hạc mục đích thử muốn nứt, lại cũng không cách nào nhịn được hắn dùng lực một đập chân. Trực tiếp từ trên ngọn núi nhảy xuống, cách trương,